Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, người người đều là Phương Bình. Chương 741, người người đều là Phương Bình. Thiên Thực Thành, Phương Bình chỗ cung điện, ngoại điện, lần này không có kẻ yếu đến đây. Một vị thất phẩm cường giả đứng tại ngoài điện, cung kính nói, điện hạ. Hôm nay thủ hộ đại nhân cùng vương cộng đồng mở tiệc chiêu đãi vương đình chư vị đại nhân. Chấm ngoặc kép, trong điện, Phương Bình lười biếng nói, thánh quả yến không bị ảnh hưởng. Ngoặc kép, phía ngoài thống lĩnh vội vàng nói, chỉ là tiểu tặc, họa loạn sớm đã lắng lại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, vừa đi xuất cung điện, một bên hừ lạnh nói, chỉ là tiểu tặc. Khẩu khí thật lớn, bắt được người sao? Ngoặc kép, cái này, còn không có. Thiên Du đại nhân tự mình xuất thủ đều chưa bắt được tặc nhân. Đến trong miệng ngươi, liền thành chỉ là tiểu tặc. Ngươi là cảm thấy Thiên Du đại nhân vô năng. Ngoặc kép, bịch, ngoặc kép, vị này thống lĩnh trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ cũng không phải là ý này. Điện hạ thứ tội. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, đều là các ngươi đám phế vật này, một đám vô năng gia hỏa. 30 vạn thiên thực quân đều là phế vật, phong tỏa hoàng thành mấy ngày, còn để Phương Bình làm ra ngập trời tai họa. Như thế thiên thực quân còn cùng phục sinh võ giả tác chiến. Ngoặc kép, vị này thống lĩnh còn không có đáp lời. Cách đó không xa, Hoa Vũ mấy người cũng nhao nhao xuất cung. Nghe được, Phong Diệt Sinh, trách cứ. Hoa Vũ cũng cười nhạt nói, thiên thực quân dù sao nhiều năm chưa chinh chiến. Phong Diệt Sinh, đừng quá mức trách móc nặng nề. Một bên khác, một vị bát phẩm sơ đoạn võ giả, tên là Dương Xanh Vương Tử cũng cười nói, không sai. Từ khi mười mấy năm trước sau trận chiến ấy, thiên thực quân liền thành dưỡng lão địa, đâu còn có bắt tặc nhân năng lực. Mấy người tứ không kiêng sợ, đàm tiếu vui vẻ. Hôm nay, không chỉ là thánh quả yến, còn có chuyện khác, thiên thực quân ba bộ thống soái chi tranh. Nói thiên thực quân phế vật, có thể thiên thực quân thật là phế vật sao? 30 vạn thiên thực quân. Chinh chiến nhiều năm, võ giả nhưng không có xuất ngũ nói chuyện. 30 vạn đều là trung phẩm võ giả, cao phẩm cường giả mấy trăm. Dạng này thế lực, ai không muốn tiếp trường? Phương Bình không có phản ứng bọn hắn. Thản nhiên nói, đứng lên đi. Quỳ xuống đất thống lĩnh trong lòng run sợ. Chậm rãi đứng dậy, dẫn đường. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt lạnh lùng. Đối phương không dám lại nói, khom người ở phía trước dẫn đường. Hai bên, Hoa Vũ mấy người liếc nhau, đều là hừ nhẹ một tiếng. Phong Diệt Sinh vẫn là trước sau như một cuồng vọng. 16 vị vương tử là thuộc Phong Diệt Sinh yếu nhất. Gia hỏa này có cái gì tốt cuồng? Bất quá phong vương chiến lực khá cường đại, mà lại lôi kéo được một nhóm chân vương. Điểm này là những người khác tạm thời so sánh không bằng. Mấy người cũng không có nói thêm nữa, nhao nhao hướng hoàng cung vạn đạo điện bên kia đi đến. Vạn đạo điện cũng là thiên thực vương đình trọng yếu nhất đại điện, nhất định phải sự tình không mở ra. Ngay tại Phương Bình đám người hướng vạn đạo điện thời điểm ra đi, ngoại hoàng cung một chút thần tướng cấp cường giả cũng nhận được mời. Thiên mệnh vương đình đám người cũng đồng dạng chạy đến. Lúc này, Cơ Giao đám người lại là mang theo vài đầu yêu thú cùng đi. Nguyên bản chuẩn bị lưu lại bọn chúng tại Vạn Đình Lâu. Bây giờ ngay cả Vạn Đình Lâu cũng bị mất. Tự nhiên cũng không cần thiết lại lưu lại yêu thú. Mà lại Cơ Giao cũng không yên lòng lưu lại Phượng Tước. Ai biết Phương Bình có thể hay không lại xuất hiện. To lớn hoàng cung ngoài cửa chính. Lúc này, Hoa Thề Đạo cùng hữu thần tướng phân loại hai bên. Sau lưng đều đi theo 4-5 vị thần tướng cấp cường giả. hơn 10 vị thần tướng đứng tại cửa chính hai bên, chờ đợi lấy đám người. Đội hình như vậy, cực kỳ hiếm thấy, đám người không có vội vã tiến vào. Tiến vào hoàng cung, đó cũng là có quy củ. Thiên mệnh vương đình người trước nhập, tiếp theo là chân vương phủ, sau đó là tám điện cường giả, cuối cùng mới là một chút cái khác thần tướng cấp cường giả. Đám người còn đang chờ thiên mệnh vương đình người tiến vào. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới, không nhìn thẳng tất cả mọi người, trực tiếp hướng hoàng cung cửa chính đi đến. Vừa mới chuẩn bị cất bước, Cơ Nam động tác hơi chậm lại, nhẹ nhàng đè xuống muốn cất bước Cơ Dao. Cơ Dao sắc mặt khó coi, thấp giọng nói: "Vương thúc, ngoặc kép." Cơ Nam khẽ lắc đầu, truyền âm nói: "Để hắn trước, không cần thiết tranh những này." Ngoặc kép, Cơ Dao trong lòng có chút bất mãn, cũng không nói lời gì nữa. Đám người tự động tản ra một cái thông đạo. Triệu Hưng Võ không nhìn hết thảy, sải bước đi tới, Hoa Thề Đạo mấy người sắc mặt biến hóa. Hoa Thề Đạo cùng Hữu Thần Tướng liếc nhau. Hữu Thần Tướng rất nhanh cười nói: "Triệu soái, bản tọa cùng ngươi cùng một chỗ đi." Ngoặc kép, làm phiền. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cũng không nhiều lời. Hữu Thần Tướng nghe vậy hướng Hoa Thề Đạo truyền âm một câu, cùng Triệu Hưng Võ cùng một chỗ hướng Vạn Đạo Điện đi đến. Hai người bọn họ vừa đi, trong đám người tinh thần lực ba động, một cái phục sinh võ giả, như thế cuồng vọng, cũng không biết Vương Đình đến cùng như thế nào cân nhắc. Ngoặc kép, phục sinh chi địa, không đáng để lo, hoàn toàn không cần Triệu Hưng Võ làm cái gì làm gương mẫu. Chấm ngoặc kép, không đáng để lo. Mộc soái, đến lúc nào rồi, lừa mình dối người không có ý nghĩa. Phục sinh chi địa, chân vương mấy chục, chỉ dựa vào thiên thực vương đình một nhà, căn bản khó mà đánh tan bọn hắn. Đã nhiều năm như vậy, chiến tranh không ngừng, vương đình cũng không có chiếm được tiện nghi. Kia Triệu Hưng Võ cũng không quan hệ đại cục. Chấm ngoặc kép, không thể nói như thế. Có lẽ chân vương đại nhân nhóm là muốn phân hóa phục sinh chi địa cường giả, để tránh phục sinh chi địa những cái kia chân vương trong tuyệt vọng liều mạng một lần. Mấy chục chân vương, còn có chấn thiên vương loại này đỉnh cấp chân vương, thật muốn liều chết, chúng ta bên này cũng treo. Vậy cũng không thể để Triệu Hưng Võ tại vương đình trọng địa lớn lối như thế. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận. Lúc này, Cơ Dao mọi người mới hướng trong hoàng cung đi đến. Vừa đi, Cơ Dao một bên truyền âm nói: "Vương thúc, Triệu Hưng Võ đến từ phục sinh chi địa, hắn đối phương bình hẳn là tương đối quen thuộc, mà lại trước đó hắn giống như đang cố ý vì phương bình che lấp. Ngài nói phương bình ở đâu, hắn có thể hay không biết?" Ngoặc kép, Cơ Nam trầm ngâm một lát, trả lời: "Chưa hẳn, Triệu Hưng Võ là trọng điểm bị chú ý nhân vật. Phương Bình coi như thật cùng hắn có quan hệ, lúc này cũng sẽ không đi tìm hắn. Vậy cũng khó nói, tên kia lá gan rất lớn, càng là nguy hiểm, có lẽ càng sẽ đi làm." Cơ Nam lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Chất nữ đây là có chút ma chướng. Cơ Nam trong lòng than nhẹ: "Phương Bình, một cái Phương Bình, để Cơ Dao, Phong Diệt Sinh những người này đều bị đả kích. Sớm biết như thế, khi đó liền không nên đi vương chiến chi địa." Những người này đang khi nói chuyện, người phía sau cũng lần lượt tiến vào. Bọn người tiến vào, Hoa Thề Đạo quát: "Đóng cửa!" Ngoặc kép, dứt lời, to lớn cung đình đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Đón lấy, hoàng cung cao viện trên vách tường kiếng, từng cây xúc tu lan tràn ra, hướng vách tường lan tràn, hướng dưới mặt đất lan tràn. Đi trên đường các cường giả, thấy cảnh này, không ít người nhíu mày. Hoa Hề Đạo thấy thế lớn tiếng nói: "Vì phòng ngừa tặc nhân phá hư thịnh yến, hoàng đình tăng cường đề phòng, chư vị an tâm dự tiệc là được. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, có người chê cười cười một tiếng, cũng không nhiều lời, trong lòng lại là thầm mắng, lừa gạt quỷ đâu, bất quá cũng lười vạch trần. Vương chủ còn dám tại đôi này mọi người như thế nào? Liên quan tới vương đình nhân vật chọc yếu nhau nhau dự tiệc. Tại cái này làm cái gì? Cũng phải nhìn nhìn, chân vương có đáp ứng hay không? Vạn đạo điện, giờ phút này, chính vị bên trên cũng không phải là một tấm vương tòa. Mà là hai tấm, Lê Chử ngồi phía bên trái, phía bên phải thì là một vị tang thương lão giả đang ngồi. Lão giả râu tóc bạc trắng, người khoác áo bào màu vàng, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung cửa chính, giống như xem thấu hết thảy. Triệu Hưng Võ vào cửa một khắc, lão giả chậm rãi nói, Thiên Thực Quân tả bộ, thật muốn giao cho Triệu Hưng Võ. Ngoặc kép, vương chủ nói khẽ, trừ cái đó ra, không có nhân tuyển thích hợp. Lê Phong đâu? Ngoặc kép. Lê Phong cần lưu tại trung bộ, Thiên Du đại nhân cũng biết, trung bộ bây giờ ta đã mặc kệ không hỏi, Lê Phong rời đi, trung bộ chỉ sợ cũng không còn an ổn. Lê Phong, cũng chính là Lê Thần Tướng, trung bộ thập đại thống soái một trong, cũng là Lê Chử đồng tộc huynh đệ, cũng không phải là thân huynh đệ cùng là cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả cực ít. Thiên Du có chút trầm ngâm, không có nhận nói, đây không phải bản thể của nó, mà là phân thân của nó. Đến chân vương cảnh, dù là yêu thực, cũng có thể phân thân mà ra. Khoảng cách bản thể gần, phân thân của nó cùng bản thể có đồng dạng trí tuệ. Kỳ thật giờ phút này phân thân cùng bản thể ở vào một cái cùng hưởng trạng thái. Đây cũng là tất cả yêu thực tha thiết ước mơ sự tình. Tự do tự tại hành tẩu tại phiến đại địa rộng lớn này bên trên. Không cần lại dùng tinh thần lực đi giao lưu, làm được dĩ vãng làm không được hết thảy. Thậm chí có thể trò chơi hồng trần, có thể yêu tộc thành tựu chân vương. Khó, quá khó khăn, ngoại vực những cái kia cắm rễ thành trì trăm ngàn năm yêu thực. Đều đang theo đuổi lấy hư vô mờ mịt chân vương con đường. Thiên Du không có lại nói Triệu Hưng Võ, lần nữa nói, Phương Bình chỉ sợ không dám tới đây, lão hủ ở đây, hắn thực có can đảm đi hiểm. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, không tốt lắm nói, hắn lá gan rất lớn, mà lại phong vương bọn hắn sắp trở về, giờ phút này hắn không trà trộn vào những người này bên trong. Lại nghĩ rời đi Thiên Thực Thành, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Du mặt không đổi sắc, triệt để trầm mặc xuống. Đúng vào lúc này, Triệu Hưng Võ mấy người còn chưa đi đến. Đại điện bên ngoài, một trận ồn ào náo động vang lên. Lê Án, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dám đối ta phóng thích uy áp. Coi là đến tôn giả cảnh, liền có thể càn rỡ rồi. Ngoặc kép, phong diệt sinh, bản cung vừa đột phá. Lực lượng trưởng khống không cao, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Lê Án trêu tức tiếng vang lên. Muốn chết, ngoặc kép, lời này vừa ra, Thiên Du lông mày cau lại, chậm rãi nói, phong diệt sinh, dừng tay, ngoặc kép, đại điện bên ngoài, Phương Bình đã lấy ra lá phong, trực tiếp liền muốn hướng Lê Án trên thân ném. Lê Án sắc mặt tái xanh. Cũng không tiếp tục phục trước đó phách lối. Trong lòng càng là cuồng mắng. Phong diệt sinh hiện tại chính là người điên. Hai người còn chưa nói vài câu. Gia hỏa này liền muốn diệt sát hắn. Đây chính là tại hoàng đình bên trong. Đại điện bên ngoài. Phương Bình sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn lướt qua Lê Án. Sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn. Thấp giọng nói. Gần nhất ít đến khiêu khích bản thống lĩnh. Hiện tại bản thống lĩnh đang muốn tìm chút chuyện làm. Tìm không thấy Phương Bình xúc sinh kia. Vậy liền giết mấy cái phế vật thử một chút. Ngoặc kép, Lê Án sắc mặt tái xanh. Hừ một tiếng, không có lại phản ứng cái tên điên này. Vào đại điện, cúi người chào. Phương Bình nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn một hồi, không có vội vã tiến vào. Lúc này, Hoa Vũ mấy người cũng đi tới. Mấy người cũng nghe đến vừa mới hai người xung đột, đều là trên mặt Tiếu Dung, cũng không để ý Phong Diệt Sinh, nhao nhao tiến vào đại điện, hướng vương chủ cùng Thiên Du hành lễ, tiếp lấy đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Chỗ ngồi cũng không phải là lung tung đi ngồi. Đại điện hai bên đều trưng bày một chút bàn trà, đám người phân tịch mà ngồi. Bất quá nơi này cũng không có tiêu danh chữ. Phương Bình trong lúc nhất thời thật đúng là không biết mình cái này ngồi đâu. Bất quá hắn cũng nhìn thấy, Lê Án những người này đều ngồi xuống bên trái, phía bên phải đều là trống không. Bên trái thượng thủ còn có mấy chương bàn trà là trống không. Phương Bình suy đoán hẳn không phải là cho bọn hắn ngồi, có thể là cho một chút đỉnh cấp cường giả ngồi. Phương Bình không vội mà nhập đại điện, sắc mặt một mực âm trầm như nước, thẳng đến nhìn thấy cách đó không xa một đám người đi tới. Lúc này mới khôi phục Tiếu Dung, nhìn thấy Triệu Hưng Võ đi ở trước nhất, Phương Bình vội vàng cười nói, Triệu soái đến. Triệu Hưng Võ nhàn nhạt gật đầu, cũng không để ý tới, trực tiếp nhập điện, hướng lên trên phương hai người chắp tay, xem như hành lễ. Tiếp theo tại bên trái cái thứ hai chỗ ngồi ngồi xuống. Phương Bình thấy thế cười cười, lại thấy được trong đám người Liễu Vô Thần, vội vàng hô, Vô Thần thúc phụ, ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép. Liễu Vô Thần cười một tiếng, hô, điện hạ làm sao không vào điện, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nhạo một tiếng, tứ không kiêng sợ nói, có ít người gặp ta không tùy tùng đi theo, thực lực không bằng hắn, thế mà làm đình khi nhục tại ta. Vô Thần thúc phụ, đây là dự tiệc, hay là muốn diệt sát ta Phong Diệt Sinh? Vô Thần thúc phụ còn xin chứng kiến, ta mà chết, tuyệt không phải Phương Bình gây nên. Sợ là sợ, có người giết ta, vu oan cho Phương Bình, kia vương tổ trở về, chấm ngoặc kép. Trong đại điện, vương chủ sắc mặt trắng bệch, cười nhạt nói, Diệt Sinh, không nên nói bậy, nhập điện đi, Án Nhi chỉ là vừa đột phá, lực lượng mất khống chế thôi, cũng không nhằm vào chi ý. Giờ phút này, đã có không ít người tiến vào đại điện. Phương Bình hướng Lê Án nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, Lê Án sắc mặt khó coi. Phương Bình lại là không để ý tới hắn. Ai nhìn ngươi, lão tử tìm chỗ ngồi thôi. Hiện tại xem như biết, lão tử thế mà cùng gia hỏa này ngồi sát vách. Vương tử đều ngồi phía bên trái. Phương Bình nhìn một chút, tựa như là dựa theo thực lực đến phân phối. Hoa Vũ, Tử Nguyên mấy người đều tại Lê Án trước đó. Ấn trình tự, hắn tại Lê Án về sau. Có lẽ là dựa theo trở thành vương tử thời gian đến phân phối. Tóm lại, Phương Bình biết, chỗ kia đại khái chính là mình. Khắp nơi đều là nguy hiểm a. Ngoặc kép, Phương Bình bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cảm khái. Tại cái này, thật là từng bước cẩn thận. Cái này nếu là không cẩn thận ngồi sai địa phương, có thể sẽ ra đại sự, mà lại trong đại điện. Còn có một vị chân vương cấp cường giả ở đây. Tại cái này, tâm tình chập chờn cũng có thể bị cảm giác được. Phương Bình không có chậm trễ nữa, nhập điện, hướng vương chủ cùng Thiên Du hành lễ. Vừa mới Hoa Vũ mấy người như thế nào hành lễ, hắn cũng xem ở trong mắt. Địa phương quỷ quái này, thật là một bước không sai. Bọn hắn những người này nhập điện, đại điện bên ngoài. Còn có một số người thì là không có nhập điện. Kia là một chút cường giả mang tới tùy tùng. Cái này Phương Bình biết. Thánh quả yến trong lúc đó. Giống như sẽ có chút tranh đấu. Tùy tùng là có thể mang. Có đôi khi có dùng đến lấy địa phương. Đến nỗi Phong Diệt Sinh. Dưới trướng hai vị bát phẩm. Phong Hoa chết rồi. Phong Chiết đi chân vương điện còn chưa có trở lại. Lần này cũng không mang người tới. Phương Bình ngồi xuống, cũng không che giấu, hướng chung quanh nhìn một chút. Bên trái bên này, vị thứ nhất là Hữu Thần Tướng, vị thứ hai Triệu Hưng Võ, vị thứ ba là Hoa Tề Đạo. Triệu Hưng Võ xem như ngoài định mức người, trên thực tế bên trái là lấy Hữu Thần Tướng cầm đầu, tiếp lấy Hoa Tề Đạo, sau đó mới là cái khác bảy điện điện chủ. Thiên Thực Điện điện chủ chính là vương chủ, bởi vậy có thể thấy được Thiên Thực Điện trọng yếu vô cùng. Ba bộ thống soái đều là tối cao hạch tâm, cái này 10 người trở xuống là 16 vị vương tử. Phương Bình là vị cuối cùng, hắn phía dưới thì là các điện phó điện chủ. Phía bên phải, Cơ Giao những người này cầm đầu, tiếp xuống thì là Chân Vương phủ người. Hai bên, đến cuối cùng mới là một chút ngoại vi thần tướng cường giả. Trong đại điện, giờ phút này ngồi hơn 100 người, thấp nhất đều là thất phẩm cảnh. Bọn người đến đông đủ, một chút cung nữ bắt đầu mang thức ăn lên. Cái gọi là thức ăn, chính là một chút năng lượng quả, thiên tài địa bảo loại hình. Không có yêu thú thịt, cũng không có cái khác. Yêu tộc tại địa quật thực lực không yếu. Loại này chính thức trường hợp, kia là không thể ăn bọn họ. Đương nhiên, bí mật là có thể ăn. Trong đại điện, yên tĩnh im ắng. Một lát sau, vương chủ cười nói, gần đây Thiên Du đại nhân cô đọng 3 cái thánh quả. Thánh quả hiệu quả dùng, chư vị chắc hẳn rõ ràng. Lớn mạnh bất diệt thần, rèn đúc bất diệt thân. Vương Đình nhận được đại nhân hậu ái. Ngàn năm qua, đại nhân cô đọng thánh quả đều tặng cho Vương Đình các cường giả. Bất quá thánh quả có hạn, thần đạo phía dưới võ giả đều có hiệu dụng. Chấm ngoặc kép. Vương chủ nói rông dài vài câu, theo hắn nói rông dài, nói chuyện đều có chút bắt đầu thở dốc. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một hồi, nghiêm trọng như vậy, nói mấy câu đều mệt mỏi như vậy. Tại địa quật, cường giả vi tôn, nhân vật như vậy thật có thể ổn thỏa vương chủ chi vị. Càng là như thế, càng lộ ra đáng sợ a. Không nói địa quật, liền nói ma võ. Một cái không có chút nào thực lực người, có thể đảm nhiệm ma võ hiệu trưởng sao? Ngay cả ma võ đều như thế. Đừng nói địa quật, quản lý hơn 1 tỷ km vuông non sông. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Nói một hồi, vương chủ lại khẽ cười nói. Lần này, Thiên Du đại nhân cô đọng 3 cái, đã ngoài dự liệu, bất quá trong đó một viên Thiên Du đại nhân chuẩn bị tặng cho Cơ Giao. Chấm ngoặc kép. Phía dưới, Cơ Giao đứng dậy, không có ngày thường đối phong diệt sinh mấy người chẳng đáng cùng phách lối. Hành lễ nói cảm ơn, đa tạ Thiên Du đại nhân thành toàn. Cơ Giao ghi nhớ trong lòng. Lão giả khẽ gật đầu, khẽ cười nói, xem như lão hủ vì Cơ Hồng vương chủ chúc mừng hạ lễ đi. Nhất tộc hai chân vương, Cơ gia càng thêm hưng thịnh. Cơ Nam bước vào thần đạo đã lâu, chưa hẳn không cách nào tấn cấp chân vương. Chấm ngoặc kép. Cơ Nam liền vội vàng khom người nói, đại nhân quá khen. Cơ Nam nhưng không cách nào cùng vương huynh so sánh. Mấy người nói vài câu, Thiên Du trước mặt trống rỗng xuất hiện 3 cái màu xanh biếc quả, kích thước không lớn, quả mận bắc cỡ như vậy. Cái này 3 cái thánh quả vừa xuất hiện, không ít người hô hấp đều nặng không ít. Đây chính là chân vương cảnh yêu thực kết xuất tới quả, tăng lên tinh thần lực, rèn đúc nhục thân đều có trợ giúp cực lớn. Năng lượng quả cùng năng lượng quả cũng là khác biệt. Quỳ quả mặc dù là cửu phẩm yêu thực kết xuất tới, có thể yêu quỳ thành đại quỳ hoa hàng năm sản xuất không ít. Quỳ quả không tính thưa thớt, có cửu phẩm yêu thực kết xuất tới duy nhất quả, kia mới gọi hy chân. Lúc trước tường vi thành gốc kia hoa tường vi kết xuất một viên duy nhất quả, đây chính là ngay cả cửu phẩm cảnh tinh thần lực tịch diệt đều có thể cứu sống, có thể xưng báu vật vô giá trên đời. Thiên Du làm chân vương, thánh quả cũng không phải là duy nhất quả, trong một khoảng thời gian đều có. Thế nhưng không phải tùy tiện kết xuất tới, mà là muốn tiêu hao đại lượng tinh lực. Đây cũng là mỗi lần cô đọng thánh quả, một vị chân vương đều muốn bế quan nguyên nhân. Thánh quả chưa hẳn liền so hoa tường vi duy nhất quả giá trị thấp. Ba cái thánh quả, trong đó một viên trực tiếp bay về phía Cơ Giao. Cơ Giao tiếp nhận thánh quả, lần nữa nói tạ, quả hư không tiêu thất trong tay. Phương Bình dư quang liếc qua, Cơ Giao trong tay cũng có một chiếc nhẫn. Nhẫn chữ vật, gần nhất mới có đi. Trước đó nhưng không có. Bằng không, lần trước chém hai tay của nàng. Cái đồ chơi này chính là của ta. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm. Vương chiến chi địa, hắn nhưng là chém Cơ Giao hai tay. Khi đó cũng không có nhìn thấy cái đồ chơi này. Giờ phút này, Thiên Du trước mặt còn có hai viên thánh quả. Vương chủ giống như mệt mỏi, không có tiếp tục mở miệng. Hữu thần tướng thấy thế chậm rãi nói, thánh quả số lượng thưa thớt, không cách nào người người đều có. Năm nay thiên mệnh vương đình sứ giả đi vương đình, người tới là khách, vương đình điện hạ 16 người. Thiên mệnh vương đình trừ Cơ Giao điện hạ, cũng có 3 vị điện hạ cùng đến. Thiên Du đại nhân cùng vương ý nghĩ là cường giả cư, chấm ngoặc kép. Phương Bình trực tiếp dứt khoát chen vào nói ngắt lời nói. Diệt Sinh cảm thấy không ổn. Ngoặc kép, Hữu thần tướng nhìn hắn một cái. Phương Bình tiện tay cầm lấy một cái quả ăn. Cười nói, Diệt Sinh chỉ là thống lĩnh cao đoạn. Kể từ đó, chẳng phải là nói thánh quả không có quan hệ gì với Diệt Sinh. Cường giả cư, đây là muốn tỉ thí một phen xác định thánh quả thuộc về rồi. Nếu thực như thế, dứt khoát tặng cho người khác được rồi. Còn mở cái gì thánh quả yến? Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình đứng dậy hướng Thiên Du hành lễ. Cười nói, thủ hộ đại nhân, Diệt Sinh cũng không phải là chất vấn đại nhân. Có thể cử động lần này không công bằng. Đại nhân cô đọng thánh quả, cũng là vì ta Vương Đình bồi dưỡng khả tạo tài. Đại nhân tri ân, Vương Đình đều biết. Có thể Diệt Sinh tuổi nhỏ, luận thực lực, tự nhiên không bằng những năm kia dài người. Chấm ngoặc kép, Thiên Du cũng không tức giận. Thản nhiên nói, kia lấy ngươi chi ý, như thế nào định đoạt? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đây là đại nhân đồ vật. Đại nhân nghĩ tặng cho ai, mặc cho đại nhân xử trí. Diệt Sinh không dám chất vấn, có thể Diệt Sinh tự nhận thống lĩnh cảnh. Không một địch thủ, đánh nhau cùng cấp, Diệt Sinh không chỗ sợ. Chấm ngoặc kép, hắn bên này đang nói. Tiền phương, Cơ Giao ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười nhạo nói, thống lĩnh cảnh không một địch thủ. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía hắn, sắc mặt lãnh đạm rất nhiều. Chậm rãi nói, Cơ Giao, ta cùng thủ hộ đại nhân nói chuyện, đến lượt lấy ngươi đến xen vào. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, lại nói, đại nhân, Diệt Sinh ý nghĩ là, thống lĩnh cảnh phân phối một viên thánh quả, tôn giả cảnh phân phối một viên thánh quả, đến nỗi hai vị thần tướng cảnh điện hạ, Diệt Sinh cảm thấy, thần đạo đường hay là nên chính mình đi, cũng không cần lại phân phối, thiên thực vương đình 16 vị vương tử bên trong. Có hai người đã đạt đến yếu cửu phẩm cảnh, thánh quả cũng ẩn chứa một tia chân vương cảnh bản nguyên cảm ngộ. Cực ít, đối yếu cửu phẩm chân chính đạp vào bản nguyên đạo, vẫn có một ít trợ giúp. Bất quá hai vị này yếu cửu phẩm võ giả, cũng không chân vương làm hậu thuẫn. Phương Bình đối với mấy cái này cũng có chút hiểu rõ. Tại Phong Vương Phủ, không hỏi ít hơn Phong Ngọc những tình huống này. Đã như vậy, Phương Bình cảm thấy cũng không cần để ý tới bọn hắn. Thất phẩm cảnh một viên, bát phẩm cảnh một viên, chính mình còn không phải 10 phần chắc 9. Không có cách, hai đại vương đình 19 vị điện hạ, Trước đó hắn cùng Lê Án đều là thất phẩm cảnh. Hiện tại, Lê Án tiến vào bát phẩm. Thiên thực Vương Đình liền phong Diệt Sinh là thất phẩm. Thiên mệnh Vương Đình bên kia, Hổ Vương Hậu Duệ là thất phẩm đỉnh phong cảnh. Huyền Trân cùng cái kia Bách Sơn Việt đều là bát phẩm. Hổ Vương Hậu Duệ, Phương Bình lườm đối phương một chút. Một mặt uy hiếp, ngươi dám tranh, lão tử giết chết ngươi. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Thiên Du chậm rãi nói. Phong Diệt Sinh như thế đề nghị, chư vị có gì dị nghị? Ngoặc kép, Hữu Thần Tướng rất nhanh nhân tiện nói. Đại nhân, dựa theo nguyên bản quy củ, 19 vị điện hạ tranh đoạt một viên, cái khác các phủ tranh đoạt một viên, hai viên đều cho chư vị điện hạ, phải chăng không ổn? Ngoặc kép, hắn nói xong, trong đám người lập tức có cường giả mở miệng nói. Thủ hộ đại nhân, dựa theo những năm qua quy củ, các đại phủ đề cũng có cơ hội tranh một chuyến, nếu là đều tặng cho mấy vị điện hạ, sợ có không ổn. Đại nhân, chấm ngoặc kép, trong đám người, không ít người mở miệng, cảm thấy không ổn, ba cái thánh quả, đều cho những người này, vậy bọn hắn chẳng phải là đi không? Ba cái không ít, cơ giao cầm đi, mọi người cũng không tốt nói cái gì. Còn thừa lại hai viên, ấn lý thuyết, 19 vị vương tử, tranh một viên thế là tốt rồi, dù sao cũng phải cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Còn có nhiều như vậy chân vương hậu duệ ở đây, 49 đại vương phủ, ngoại trừ Phong Diệt Sinh mấy vị này tại vương tử bên trong, những người khác không ở tại liệt. Thiên Du còn chưa mở miệng, một bên Vương chủ nghỉ ngơi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Du, cười nói, đại nhân, không bằng vẫn là dựa theo nguyên bản quy củ tới đi, khiến người khác cũng có một tia cơ hội, chấm ngoặc kép. Thiên Du giống như đang suy nghĩ, rất nhanh, thản nhiên nói, vậy liền như thế. Phương Bình sắc mặt có chút khó coi, phía trên, vương chủ trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt. Dư quang liếc qua, Phong Diệt Sinh, đừng nóng vội, cũng làm cho bản vương nhìn xem, sẽ có hay không có người xuất hiện. Lúc này, trong đám người, Liễu Vô Thần mở miệng nói, đại nhân, vương, luận bàn sự tình, chư vị điện hạ thực lực không đồng nhất, đao kiếm không có mắt, không bằng từ chư vị điện hạ chọn lựa một người tỉ thí đã là. Nói, lại nói. Việc này có thể phóng tới cuối cùng, không nhất thời vội vã. Liên quan tới gần đây hoàng thành hỗn loạn một chuyện, cùng triều cống điện bị hủy một chuyện, thuộc hạ cảm thấy đi đầu nghị, thuộc hạ tán thành, ngoặc kép, nên trước cùng bàn bạc việc này, thánh quả ngay tại cái này, cũng không vội nhất thời. Lúc này, không ít người đều mở miệng phụ họa. Liễu Vô Thần hướng Phương Bình có chút ra hiệu, ý là nói cho Phương Bình, hắn có sắp xếp, không cần lo lắng thánh quả sa sút. Phương Bình lộ ra khuôn mặt tươi cười, khẽ gật đầu, trong lòng lại là cuồng mắng, chờ cái gì các loại, hiện tại trước điểm quả lại nói. Còn có, vương chủ gia hỏa này cùng Hữu Thần Tướng có phải hay không có tính toán gì? Cái này hai gia hỏa chẳng lẽ chính là làm cho tất cả mọi người đều xuất thủ, chuẩn bị bắt được ta? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, dư quang nhìn về phía đại điện bên ngoài. Ta che lấp khí tức, cải biến khí tức, có thể kéo dài ngàn mét. Ngàn mét bên trong, tìm thực lực so ta yếu, ngụy trang thành khí tức của ta. Chậc chậc, để các ngươi bắt ta đi. Bất quá không đến lúc cần thiết, không cần thiết làm như vậy, dễ dàng bại lộ chính mình càng nhiều át chủ bài, mà lại nguyên bản bọn hắn chưa hẳn xác định chính mình ngay tại trong hoàng cung. Hiện tại thay đổi người khác khí tức, chẳng phải là đã chứng minh chính mình ngay tại trong hoàng cung. Vậy càng nguy hiểm hơn. Bất quá thật muốn bị các ngươi đã nhận ra dị dạng, lão tử cứ làm như vậy, không chỉ cải biến một người, đều cho sửa lại, nhìn các ngươi bắt ai đi? Ngoặc kép, bát phẩm đỉnh phong trở xuống, hắn ai cũng có thể cải biến khí tức, chỉ cần tại cái phạm vi này, bát phẩm đỉnh phong hạ võ giả, người người đều có thể là Phương Bình. Hết chương.